One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, Lão Hữu. Một chiếc thuyền biển chậm rãi chạy tại Đông Hải trên mặt biển. Tráng tinh cánh buồm bên trên phóng khoáng viết lấy chính nghĩa hai cái chữ to. Đây là một chiếc quân hạm, đến từ hải quân bản bộ chiến hạm. Quân hạm đầu thuyền, mặc màu trắng áo khoác da. Phơi bày mình tráng kiện cơ ngực cùng cơ bụng nam nhân ngắm nhìn một mảnh xanh thẳm biển cả. Khoảng cách Lốc Tao vẫn còn rất xa. Sau lưng, trong ngực ôm kiếm mỹ lệ tóc ngắn kính mắt nương giơ lên mắt kính của mình. Bình tĩnh nói, đại khái giữa chưa tả hữu liền có thể đến. Ân, có một đầu tinh thần ngắn tóc trắng nam nhân từ ngực trong túi móc ra hai cái xì gà nhóm lửa, nhét vào miệng bên trong. Đó là cái ngang tàng đến duy nhất một lần hút hai điếu thuốc nam nhân. Phía sau thiếu nữ do dự một chút, mở miệng hỏi, Smoker tiên sinh, ta nghe nói, Lốc Tao là ngài cố hương đâu? Ân, tên là Smoker nam nhân tùy ý đáp lại một tiếng, thật nhiều năm không có trở về. Thiếu nữ tiếp tục nói, cái kia thượng cấp để cho chúng ta chú ý cái kia. Cái kia giáo phụ, ngài biết không? À, Ulysses, Smoker trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lốc Tao làm sao có người không biết cái danh hiệu này? Reinhard Smoker suy nghĩ có chút phiêu đãng, biểu lộ đều hoảng hốt lên. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Cái kia tiểu quỷ, hiện tại đã đến loại trình độ này. Ân mắt kiếng của ta. Đáng yêu phó quan tiểu thư liên tục gật đầu. Tựa như là gà con mổ thóc đồng dạng. Không cẩn thận đem trên sống mũi con mắt cho lắc đến trên mặt đất. Luống cuống tay chân nhặt lên trên đất kính mắt về sau mới xấu hổ nói sang chuyện khác. Cái kia, Smoker tiên sinh, thượng cấp nói cái kia Reinhard thế nhưng là ngay cả Gáp tiên sinh đều nói khó giải quyết cường. Giả a, chúng ta quá khứ sẽ không bị xử lý a. Smoker khóe miệng kéo kéo, cái này nói sang chuyện khác kỹ xảo cũng là có đủ cứng rắn. Xử lý, ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Trừ phi tiểu tử kia không muốn sống. Quân hạm thuận gió phá sóng, thẳng hướng Lốc Tao mà đi. Hôm nay dương quang sáng lạn, Lốc Tao căn cứ hải quân bến cảng, căn cứ hải binh nhóm đã đứng thẳng chỉnh tề, chờ đợi mới hải quân thượng tá đến. Reinhard cũng ở nơi đây. Lão bằng hữu quay về quê cũ, mình không tới đón đợi một cái thực sự có chút không thể nào nói nổi. Giáo phụ, ngài uống trà. Tại ngũ hải quân, Lốc Tao căn cứ hải quân bản bộ thiếu úy sĩ quan Ronan ân cần cho Reinhard đưa lên một chén hồng trà. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả căn cứ sĩ quan đều vây quanh Reinhard đảo quanh. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Những quân quan này hoặc là đã sớm là Ulysses gia tộc người một nhà, hoặc là Ulysses gia tộc người một nhà gia nhập hải quân. Franklin thật sự là nhìn không được, tức giận nói, khiêm tốn một chút lũ hỗn đản, đừng để mới tới nhìn ra sơ hở. Ronan mảy may không cho mình người lãnh đạo trực tiếp bề mặt. Hừ hừ nói, mình suốt ngày chạy giáo phụ bên kia chạy, hiện tại bắt đầu giáo huấn lên chúng ta. Im miệng, Franklin tức giận nói nhảm nữa liền cùng lão tử cùng một chỗ đến thế giới mới đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vừa mới còn xào xào nháo nháo, đám hải quân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, cùng nhau quay đầu nhìn Reinhard một chút. Không tệ à, Reinhard nhấp miệng hồng trà. Thế giới mới là chỗ tốt. À ha ha, các quân quan gượng cười vài tiếng. Chúng ta cũng không thích hợp cái chỗ kia. Ai cũng biết, thế giới mới đối với bọn hắn yếu như vậy người mà nói, quả thực là địa ngục đồng dạng địa phương. Reinhard cũng không miễn cưỡng, mỗi người đều có mỗi người tác dụng, bọn gia hỏa này, lưu tại Đông Hải liền tốt. Franklin nhìn những này rốt cục an tĩnh lại về sau, mới trịnh trọng nói, ngàn vạn nhớ kỹ, đừng đem chúng ta cùng giáo phụ quan hệ bại lộ, có thể biểu hiện ra tôn trọng, nhưng là đừng quá mức lừa. Không phải vậy, chúng ta đều phải chết. Reinhard tán thưởng nói, Franklin nói không sai. Đây cũng là ta ý tứ. Căn cứ các quân quan lúc này mới liên tục gật đầu xưng là Giáo phụ lời nói là tuyệt đối. Ronan cười hắc hắc. Yên tâm đi giáo phụ đại nhân. Chúng ta biết có chừng có mực. Mới tới gia hỏa kia chúng ta sẽ giúp ngài chằm chằm tốt. Cam đoan hắn đi nhà xí kéo mấy cân phân chúng ta đều cho ngài hỏi thăm nhất thanh nhị sở. Không, sai không sai. Một tên khác sĩ quan đai lần cũng liền tiếng nói. Hải quân thượng tá tính là gì? Ngài mới là lốc tao chân chính vương. Chúng ta căn cứ toàn thể hải quân duy mệnh lệnh của ngài là từ. Reinhardt cười cười. Sau đó chỉ vào xa xa mặt biển. Tới, mặt biển cuối cùng, một chiếc quân hạm đang tại chậm rãi tới gần. Bến cảng đám hải quân cũng trong nháy mắt sắc mặt nghiêm một chút. Đều là người của mình thời điểm đương nhiên nói cái gì cũng không đáng kể. Nhưng là đã ngoại nhân tới. Vậy liền không thể đem đáy lộ cho ngoại nhân nhìn. Quân hạm rất nhanh liền đã gần ngay trước mắt. Trước vài phút còn tại nơi xa. Chẳng được bao lâu liền đã nghe áp vào căn cứ bến cảng bên trong. Nằm ngang ở bến tàu phía trước, một khối bong thuyền để xuống. Hai đội hải quân binh sĩ nhanh chóng chạy xuống tới. Chừa lại ở giữa một con đường. Sách, hoa văn vẫn rất nhiều. Ronan hừ hừ một tiếng. Không hổ là bản bộ tới. Làm mấy tháng hải quân. Hắn nghiễm nhiên đã đem mình làm một tên hải quân. Franklin tiến lên mấy bước. Cất cao giọng nói. Lốc tao căn cứ toàn thể hải quân. Hoan nghênh Smoker thượng tá. Hoan nghênh Smoker thượng tá. Vô luận thật là tâm tư như thế nào. Chỉ ít đám hải quân hoan nghênh khẩu hiệu kêu trăm miệng một lời. Ồn ào quá, nương theo lấy thanh âm như vậy. Nam nhân cao lớn chậm rãi từ quân hạm bên trên đi xuống. Sau lưng của hắn đi theo một cái cô gái xinh đẹp. Hắn nhìn Franklin một chút, khẽ gật đầu, tiến lên cúi chào. Tân nhiệm lốc tàu căn cứ hải quân căn cứ trưởng. Bản bộ thượng tá Smoker. Franklin chuẩn tướng ngươi tốt. Ngươi tốt. Smoker thượng tá. Franklin về lấy quân lễ. Sau đó trùng điệp cầm Smoker tay. Về sau lốc tàu liền giao cho ngươi. Xin yên tâm. Smoker mặc dù kiệt ngạo bất tuân. Nhưng là cơ bản nhân tế kết giao năng lực vẫn phải có. Franklin buông ra Smoker tay. Nhìn về phía bên người Reinhardt. Đúng. Giới thiệu một chút. Vị này là Reinhardt lại khoát khoát tay. Cười nói. Không cần giới thiệu, Franklin tiên sinh, ta cùng Smoker là bạn cũ. Smoker nôn cái vòng khói. Sách, Reinhardt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.